một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, quá mất mặt. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất. Quang Hạo trong nhà, tiểu long nữ đang ở làm tiểu bánh kem. Gần nhất tiểu long nữ mê thượng sao? Tính toán làm điểm tiểu bánh kem làm Quang Hạo mang đi lục tinh cấp quang lâm. Wonder Woman cùng Bạch Tố Trinh tại hạ cờ tướng. Tống Nhu Nhi còn lại là ở luyện yoga. Dạ Phi Diệp Nhất chăm chỉ. Sáng sớm đã tọa luyện công. Đột nhiên, nghe được căn cứ bên ngoài có người hét lớn. Quang Hạo, người cái ma đầu, cũng dám tai họa ta đồ đệ. Người đi ra cho ta. Tống Nhu Nhi nói, này đại buổi sáng, là cái nào hỗn đản tới phệ? Quang Hạo nói, là Lý Anh Quỳnh sư phó. Tấu một đốn liền thành thật. Quang Hạo đi ra ngoài vừa thấy, liền nhìn đến Đặng Ẩn cả người là thương. Mặt xám mày cho mà ở căn cứ trận pháp ngoại chờ. Nguyên lai, Quang Hạo trong nhà có bảo hộ đại trận. Vừa rồi Đặng Ẩn xông loạn tiến vào, thiếu chút nữa bị đại trận tru sát. May mắn hắn người mang dị bảo mới trốn thoát. Quang Hạo nói, người vừa rồi sấm nhà ta đại trận. Đặng Ẩn cảm giác trên mặt không nhịn được. Hừ nói, Quang Hạo, đừng nói những cái đó có không? Ta nói cho ngươi, ngươi cấp Lý Anh Quỳnh tu tập ma ý kiếm kinh sự tình. Ta đã biết, Quang Hạo nói, cho nên đâu? Đặng Ẩn nói, ngươi cái ma đầu, dám mang ta đồ đệ đi ma tu chiêu số. Ta hiện tại liền phế đi ngươi. Quang Hạo đạm nhiên nói, ngươi kỳ thật hẳn là cảm tạ ngươi đồ đệ. Đặng Ẩn nói, có ý tứ gì? Quang Hạo nói, nếu không phải ngươi đồ đệ gọi điện thoại làm ta tha cho ngươi một mạng nói, ngươi đã chết. Vừa dứt lời, Quang Hạo liền một cái thuấn di đi tới Đặng Ẩn trước mặt. Chút tài mọn, ta nãy tiên hoàng cảnh giới. Đặng Ẩn nói còn chưa nói xong, đã bị Quang Hạo một quyền đấm ở trên bụng, bay tứ tung 300 mễ. Đáng giận, Đặng Ẩn rút kiếm, phi kiếm vèo một chút bắn về phía Quang Hạo. Quang Hạo nắm tay, hướng tới phi kiếm đảo ra. Đặng Ẩn cười lạnh một tiếng, cũng dám dùng nhục quyền đi đối hắn quá bạch kim kiếm. Này không phải tìm chết sao? Nhưng mà, Đặng Ẩn tươi cười tức khắc thạch hóa. Chỉ thấy quyền kiếm chạm vào nhau đánh kia một sát, hắn quá bạch kim kiếm đột nhiên vỡ vụn, rớt đầy đất. A, ta quá bạch kim kiếm. Đặng Ẩn đau lòng không thôi. Kia chính là hắn bảo vật a. Đặng Ẩn cả giận nói, ác đồ, ta không biết ngươi dùng cái gì thủ thuật che mắt, nhưng là, ngươi hủy hoại ta bảo bối, ta nhất định phải ngươi trả giá đại giới. Chỉ thấy Đặng Ẩn đôi tay tụ khí, giơ lên cao với đỉnh đầu, đôi tay ngưng tụ ra một phen tản ra cầu vồng quang mang năng lượng kiếm. Thanh kiếm này, thông thiên triệt địa, lục phiến môn cảnh báo vang lớn. Sao lại thế này? Trương Tinh ném xuống trong tay Hoa Hoa công tử, lập tức tiến lên xem xét. Thủ trưởng, là Quang Hạo ra phụ cận. Tên kia thủ hạ lập tức điều ra phụ cận hình ảnh. Hảo, hảo cường đại năng lượng. Thế nhưng có thể ngưng tụ thành một phen thông thiên triệt địa năng lượng kiếm. Trương Tinh kinh ngạc cảm thán nói. Chẳng qua, hắn đối mặt chính là Quang Hạo. Đối mặt này đem cầu vồng kiếm. Quang Hạo biểu tình vẫn như cũ bình tĩnh. Thiên Hồng kiếm, Đặng Ẩn hét lớn một tiếng, cầm trong tay cự kiếm, hướng Quang Hạo đánh xuống. Quang Hạo nhấc tay đón đỡ. Oanh, cự kiếm năng lượng nện ở Quang Hạo trên người, ầm ầm tản ra, trừ bỏ bị trận pháp bảo hộ căn cứ không có đã chịu ảnh hưởng ngoại, phụ cận phạm vi trăm dặm mặt đất tất cả đều bị kiếm dư ba đánh rách tả tơi. Quang Hạo phủi phủi trên người hôi, hắn tân mua quần áo lại bị đập nát. Đặng Ẩn mở to hai mắt nhìn, gia hỏa này, hắn thân thể rốt cuộc là thứ gì làm thế nhưng lông tóc vô thương. Ngươi phá hủy Thâm Châu hoàn cảnh, nên tiếp thu trừng phạt. Quang Hạo thuấn di đến Đặng Ẩn trước mặt, lại là một quyền oanh ra. Đặng Ẩn xuất trường, nhưng là cánh tay đều làm Quang Hạo đánh gãy. Lại một quyền, Đặng Ẩn thân mình bị đánh đến cung thành một con tôm. Hắn xương sườn, cũng ít nhất chặt đứt ba điều. Đặng Ẩn bái sư tới nay, trước nay không đã chịu quá khuất nhục như vậy. Hắn bỗng nhiên mở miệng ra, trong miệng đã ngưng tụ một phen tiểu kiếm, kia đem tiểu kiếm hướng Quang Hạo yết hầu bắn ra, lại hoàn toàn bị Quang Hạo cơ bắp đạn đi. Đặng Ẩn muốn bắt cuồng, gia hỏa này thân thể là vô địch sao? Quang Hạo khinh thường nói, đây là các ngươi cái gọi là danh môn chính phái hành vi sao? Đánh lén, thật đê tiện a. Quang Hạo nâng lên một chân, trực tiếp đem Đặng Ẩn đá bay một cây em xa. Đặng Ẩn từ trên mặt đất bò lên, xoa xoa khóe miệng vết máu, móc ra một viên đan dược tới ăn. Quang Hạo, ngươi cũng dám như thế nhục nhã ta, ngươi chờ, ta muốn ngươi chết. Đặng Ẩn nghiêng ngả lảo đảo mà giá phi kiếm chạy. Quang Hạo trở lại căn cứ, gọi điện thoại nói cho Lý Anh Quỳnh, đem chuyện vừa rồi nói cho nàng. Lý Anh Quỳnh nói, cảm ơn. Quang Hạo nói, cảm tạ cái gì? Lý Anh Quỳnh nói, tạ ngươi không giết tri ân. Đặng Ẩn tuy rằng thô bạo, nhưng cũng trước sau là sư phó của ta. Quang Hạo nói, không có việc gì, chẳng qua, lại có tiếp theo. Khó bảo toàn ta sẽ không một quyền dây hắn. Cùng Lý Anh Quỳnh kết thúc trò chuyện, Quang Hạo một bên nhấm nháp khởi tiểu long nữ làm bánh kem, một bên soát kịch, chờ lát nữa, hắn còn muốn mang theo bánh kem đi lục tinh cấp Quang Lâm. Thục Sơn bên kia, Đặng Ẩn mang theo một thân thương trở lại. Sư phó, người bị Hạo Thần đả thương. Sư phó, mau ngồi xuống, ta đi cho ngươi lấy dược. Ngoặc kép chấm chấm, đối mặt các đệ tử nhiệt tình, Đặng Ẩn hừ lạnh một tiếng, không nói một lời mà về tới trong phòng của mình. Hiển nhiên, hắn vô pháp đối mặt các đệ tử. Làm sư phó yên lặng một chút đi. Lý Anh Quỳnh nói, nghe được đại sư tỷ nói như vậy, các đệ tử đành phải tản ra. Nhưng mà, Lý Anh Quỳnh từ mọi người trên mặt mất mát biểu tình liền biết. Sư phó thương thấu đại gia tâm. Buổi tối, Quang Hạo từ Lục Tinh trở về. Tống Nhu Nhi chúng nữ đang xem tin tức, Thái Sơn trong phạm vi xuất hiện thần bí linh quang, nhìn ra sẽ có bảo vật dáng thế. Thâm Châu thị đêm nay thượng đã xảy ra một cọc đáng sợ biến thái. Giết người án, bị giết chính là một cái anh hùng hội vương cấp SSS anh hùng. Hắn toàn thân máu bị rút cạn, tử trạng đáng sợ, chấm chấm, thế nhưng tập kích anh hùng hội người, thật là không sợ chết. Tống Nhu Nhi nói, Wonder Woman nói, khẳng định cũng là dị năng giả, hơn nữa tu vi còn không thấp. Tiểu Long Nữ nói, yên tâm đi, lục phiến môn sẽ bắt được. Nhưng mà, đi qua 2 ngày lúc sau, cái này hút huyết sát nhân cuồng vẫn là không có bị bắt được. Hơn nữa, hắn lại làm Hạ Tam đơn án tử, chết đều là anh hùng hội anh hùng, trừ bỏ 2 cái vương cấp SSS ở ngoài. Càng là có một cái tán tiên cấp, toàn bộ Thâm Châu, tức khắc nhân tâm hoảng sợ, rơi vào đường cùng. Trương Tinh đem điện thoại đánh tới Quang Hạo nơi này. Trương Tinh nói, Hạo Thần, cái kia hút huyết cuồng ma đem Thâm Châu khiến cho nhân tâm hoảng sợ. Ngài muốn lại không ra tay, kia hút huyết cuồng ma chỉ biết càng thêm kiêu ngạo. Quang Hạo nói, đêm này mấy khởi án tử kỹ càng tỉ mỉ tư liệu lấy tới cấp ta. Ta nhìn xem, không bao lâu, ở Quang Hạo căn cứ chung, Quang Hạo chậm rãi nhìn án kiện tư liệu. Trương Tinh đứng ngồi không yên mà uống trà. Xem xong, Quang Hạo nói, muốn bắt đến người này, liền phải dùng mồi, mồi. Trương Tinh buông chén trà. Quang Hạo nói, phái một cái làm bộ bị thương tu giả, đêm khuya ra tới hành tẩu. Hắn máu, cần thiết muốn cũng đủ có linh khí. Trương Tinh nói, ta đã hiểu, đêm nay liền làm đi, cũng không biết phái ai đi hảo. Quang Hạo nói, ta có người được chọn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.